Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, ở vĩ đại tuyến đường an toàn nói lung tung là sẽ chết người đấy. 5/5, người nữ nhân này quả nhiên vấn đề. Nami yêu được Crocodile lời nói. Vì lúc này biến đổi, thì ra người mục đích đúng là dẫn chúng ta đến tìm hắn. Roronoa Zoro vừa dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Nico Robin. Một bên tự tay đặt ở trên chuôi đao. Cô ha ha ha, kỳ thực các người không cần kích động như vậy. Dù sao Nico Robin am hiểu nhất chính là bán đứng cùng lừa dối. Các người sẽ bị nàng cấp cho đó cũng là rất bình thường. Crocodile chứng kiến Nami đám người phản ứng, nhất thời nở nụ cười. Nguyên bản hắn đối mặt ta và ba người thời điểm, tâm lý có cũng chỉ là bể nghễ. Hắn thấy, ta và ba người bất quá là mới ra đời hải tặc tiểu bạch mà thôi. Nơi nào có thể bị hắn cái này đã từng khiêu chiến quá dâu trắng mà không người chết nhìn ở trong mắt. Bây giờ thấy ta và ba người bị Nico Robin lược thi tiểu kế liền lừa xoay quanh. Hắn tâm lý liền càng thêm khinh thường. Ác ma chi thử, Nico Robin, từ 8 tuổi bắt đầu chính là dựa vào bán đứng cùng phản bội mới vừa rồi sinh tồn đến nay. Ta đối với nàng hiểu rõ nhưng là tại phía xa ngươi cái này bại bởi dâu trắng cái gọi là ngân bài. Đoạt huy chương bên trên. Đang ở Crocodile tùy ý cười nhạo thời điểm, Tava chợt vừa mở miệng để tiếng cười nhạo của hắn hơi ngừng. Tiểu tử, nơi đây không phải Đông Hải. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn nói lung tung là sẽ chết người đấy. Crocodile nhìn chằm chằm Tava, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái âm u, một cái dựa vào ăn hải quân ném tới canh thừa thịt nguội tới dương danh biển khơi bại quân chi. Khuyển chạy đến phệ hai tiếng đã nghĩ hù dọa người. Crocodile tiên sinh, xin người đừng lại pha trò ta vui vẻ được không? Ta và nghe được Crocodile uy hiếp, nhất thời nở nụ cười. Ngươi nói ta hiểu như vậy Nico Robin, nhưng vẫn là cùng với nàng tới rồi. Lẽ nào ngươi sẽ không nghĩ tới nàng cũng là xuất hiện ở bán cùng lừa gạt ngươi sao? Ha ha, ngươi không cần khích bác ly gián. Phản bội là cần lợi thế. Thật không may, Nico Robin muốn lợi thế trừ ta ra. Vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước sẽ không người xuất nổi. Crocodile nghe vậy, nhịn không được dùng ngờ vực vô căn cứ con mắt nhìn Nico Robin liếc mắt. Bất quá vừa nghĩ tới Nico Robin không có phản bội mình lý do phía sau. Hắn liền chợt dùng sát khí đằng đằng ánh mắt quát hướng Tava. Ngươi nói cũng chỉ là trước đây mà thôi. Ở ta bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn cái kia một khắc kia, liền đã có thể khai ra cao hơn ngươi lợi thế nhân. Tava nói xong, toàn thân chợt phun mạnh ra thuần trắng dáng vẻ bệ vệ. Đang hừng hực dáng vẻ bệ vệ bao trùm dưới, hắn trong nháy mắt biến thân thành Majin Buu. Tiểu tử, ngươi đem mình làm là ai? Ở trước mặt ngươi nhưng là Thất Vũ Hải. Crocodile chứng kiến Tava lần nữa coi khinh chính mình, dù cho hắn lòng dạ thâm trầm, cũng rốt cục nổi giận. Khí công ba, Tava giơ tay lên một tấm, trực tiếp lấy một đạo lóe ra bạch quang chói mắt khí công ba tới đáp Crocodile. Cái này chẳng lẽ là Lưu Anh Đào? Không có khả năng, ngươi bất quá là một cái mới ra đời. Không biết trời cao đất rộng xú tiểu quỷ mà thôi. Loại này ngay cả là ở tân thế giới cũng không còn bao nhiêu đại hải tặc có thể nắm giữ cao cấp. Busosoku Haki há lại sẽ là ngươi loại này tiểu quỷ có thể học được. Crocodile nguyên hông du món phản xạ đã nghĩ dùng nguyên tố hóa. Mà khi hắn xem tinh tường Tava khí công ba phía sau, tâm lý nhất thời không nhịn được run một cái. Nguyên bản muốn sử dụng nguyên tố hóa ngạnh kháng chính hắn, lập tức hóa thành đầy trời hạt cát, phân tán bốn phía, chỉ là phản ứng của hắn cuối cùng là chậm một bước. Tuy là hắn đã hóa thành hạt cát tránh được khí công ba, nhưng ta va khí công ba đánh vào trên sa mạc thời điểm sinh ra nổ lớn hay là đem hắn cho đánh bay ra ngoài, chết tiệt, có thể không nhìn hạt cát thương tổn đến ta bản thể. Thật chẳng lẽ là Lưu Anh Đào sao? Crocodile có điểm chật vật trên sa mạc bò người lên, thì ra loại lực lượng này gọi là Lưu Anh Đào. Xem ra phía trước ta ở vườn hoa nhỏ thời điểm quả nhiên không có phán đoán lệch lạc. Cái loại này năng lực xác thực không gì sánh được nguy hiểm. Tuyệt đối có thể uy hiếp được tự nhiên hệ năng lực giả. Từ lúc chiến đấu bắt đầu liền thối lui đến một bên, Nico Robin thấy như vậy một màn. Tâm lý dùng mình đồng thời, cũng cảm thấy một hồi may mắn. Hoàn hảo nàng không có đem lợi thế tất cả đều đặt ở Crocodile trên người. Bằng không hôm nay Crocodile thất bại, nàng kia Nico Robin tất nhiên cấp cho đối phương cùng nhau chôn cùng. Lưu Anh Đào sao? Không biết Lưu Anh Đào loại này có thể hòa khí giống nhau phóng ra ngoài công kích năng lực. Nếu như hòa khí dung hợp vào một chỗ phóng thích khí công ba sẽ là như thế nào đâu? Ta và chứng kiến Crocodile đem hắn khí công ba xem thành là cao cấp Busosoku Haki. Lưu Anh Đào phía sau cũng không có đi uốn nắn ý nghĩ của đối phương. Lúc này, hắn tâm lý ngược lại là nảy sinh đem Lưu Anh Đào cùng khí dung hợp vào một chỗ phóng thích khí công. Ba ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này thành hình phía sau, hắn liền có chút không kịp chờ đợi muốn tìm một sẽ Lưu Anh Đào cường giả. Sau đó đem cho hấp thu hết, bất kể là viễn chiến vẫn là cận chiến cũng không thể để hắn Lưu Anh Đào đụng tới thân thể. Lấy Lưu Anh Đào lực phá hoại, đánh phải một hai đánh nhưng là sẽ chết người đấy. Crocodile vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm xa xa Tava. Hắn đều đã không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình lúc này. Vốn tưởng rằng Tava chỉ là một mới ra đời bất nhập lưu hải tặc. Có thể giao thủ một cái lại phát hiện đối phương lại là một cái tiềm long. Không phải, là phi long. Nghĩ đến đây, hắn tại minh bạch John Quixote do Flamingo vì sao thà rằng nói cho hắn biết Minh Vương manh mối. Cũng muốn để hắn xuất thủ tập sát Tava, đồng thời trong lòng cũng đối với John Quixote do Flamingo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt Joker, lại dám như thế tính kế ta. Ngươi chờ ta, chuyện này sau khi chấm dứt, ta không để yên cho ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.